Chương 191, bước về phía cả nước hành trình. Mặc dù sổ hổ cụ đang luyện tập thi đấu ở trong đánh bại Sà Nội, nhưng là cái kia kỳ thật cũng không có ý nghĩa thực tế gì. Mặc dù sổ hổ cụ đánh bại Sà Nội, nhưng là đây chẳng qua là một trận luyện tập thi đấu mà thôi, cũng không phải là cả nước giải thi đấu trận chung kết, cho nên tại cả nước phạm vi bên trong, Sà Nội vẫn như cũ là bất bại vương giả, mà sổ hổ cụ cũng chỉ là một chi cả nước giải thi đấu tân đinh đội ngũ mà thôi, điểm ấy cũng sẽ không có cái gì cải biến. Mà còn có một chút, tại hợp túc kết thúc trước đó, sổ hổ cụ cùng Sà Nội lại tiến hành hai lần luyện tập thi đấu, bất quá hai lần kết quả trận đấu đều là giống nhau. Sổ hổ cụ toàn bại cái này hai lần đánh bại, đương nhiên cũng là nạ rủ tổ cùng ản dưới huấn luyện viên cố ý gây nên. Dù sao sổ hổ cụ đánh bại Sà Nội, sổ hổ cụ cầu thủ tâm lý bao nhiêu đều sẽ bắt đầu trở nên kiêu ngạo, mà cái kia hai trận đánh bại, chính là muốn để bọn hắn đầu toàn bộ thanh tỉnh một cái luyện tập thi đấu thắng không tính là gì, cái kia cuối cùng chỉ là luyện tập thi đấu mà thôi. Nếu như tại cả nước giải thi đấu bên trên không thể thu được nghe U Thả NG, bọn hắn liền sẽ bị đánh về nguyên hình, đang luyện tập thi đấu chiến thắng Sà Nội sự tình, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Mùa hè nóng bức, sổ hổ cụ toàn đội, tiện thể nhà trên thuộc, toàn viên tiến về cả nước giải thi đấu tổ chức hỉ rổ xì mà không thể không nói trường học cho đội ngũ tài chính dự chi thật đúng là keo kiệt, bất quá dù sao cũng chỉ là việc công trường học mà thôi, hẹp hòi đó là chuyện đương nhiên. Giống như kẻ nạn dạng này tư nhân trường học, bởi vì rất có tiền, tăng thêm kẻ nạn còn là lần đầu tiên đánh vào cả nước giải thi đấu, cho nên trường học phương diện tương đối lớn phương, cho kẻ nạn toàn bộ đội viên dự định coi như không tệ khách sạn, làm cả nước giải thi đấu tranh tài trong lúc đó dừng chân sử dụng. Tư nhân trường học, nói trắng ra là cũng là một loại thương nghiệp, nếu như kẻ nạn đội bóng rổ năm nay có thế tại cả nước giải thi đấu lấy được không sai thành tích, coi như không yêu cầu xa vời quán quân loại hình, chỉ cần có thể có top 16, thậm chí là top 8, kẻ nạn liền có thể tại cả nước phạm vi bên trong nổi danh, đến lúc đó đối với kẻ nạn thành viên hội đồng quản trị tới nói cũng là tin tức không tồi. Đương nhiên cũng không để ý sớm tại những này đám cầu thủ trên thân ném chút tiền. So sánh dưới sổ hổ cũ liền lộ ra có chu tờ đắng ha ha, cả nạ gạ họa ba chi đại biểu trong đội, chỉ có sổ hổ cũ một cái trường công, bọn hắn ở quán trọ nhỏ thật sự là không cách nào cùng kẻ nạn ở khách sạn so sánh. Người so với người làm người ta tức chết ra nạ dù tổ lúc đầu muốn đem mình còn lại điểm này tiền tất cả đều lấy ra. Bất quá về sau ngẫm lại thôi được rồi, dù sao mấy nữ hải tử chắc chắn sẽ không đồng ý, hạ dù cổ cùng dồ cổ không nói đến, hế giả cổ chỉ cần một quả tới, nạ dù tổ ý kiến liền. Trực tiếp biến thành bác bỏ. Sô hồ cụ, kẻ nạn toàn viên, lại thêm sở hổ kẻn gì một người, tất cả mọi người cùng một chỗ leo lên tiến về hì rổ xỉ mạ đoàn tàu. Bất quá lúc này, ngoại trừ mấy vị huấn luyện viên bên ngoài, những người khác cơ bản bên trên tất cả đều ghé vào ạ cặt bên người. Không phải là bởi vì sổ hổ cụ tinh tinh đội trưởng có cái gì lực hấp dẫn, chỉ là bởi vì trong tay hắn bóng rổ thuần san. Thì quả chỉa y a y ho y là cái tuân thủ cam kết người, lần kia hợp túc trong lúc đó sự tình hoàn toàn chưa tư nở dê xuất hiện tại bóng rổ thuần san đưa tin bên trên, mà bọn hắn như thế chú ý nguyên nhân, thì là bởi vì bóng rổ thuần san bên trên đăng cả nước giải thi đấu đối chiến mùa cả. Tham gia cả nước giải thi đấu hết thể có 59 chi đội bóng, trong đó 5 chi hạt giống đội bóng vòng thứ nhất luân không, còn lại 54 chi đội bóng quyết đấu. Nói cách khác, cả nước giải thi đấu ngày đầu tiên kết thúc về sau, liền sẽ có 27 chi đội bóng dẹp đường hồi phủ, mà vòng thứ nhất chiến thắng 27 chi đội ngũ, lại thêm 5 chi hạt giống đội bóng, hết thể 32 chi đội ngũ, phân biệt tiến hành 22 quyết đấu, cuối cùng quyết ra cả nước giải thi đấu quán quân. Mà 5 chi hạt giống đội bóng theo thứ tự là huyện ạ kỳ tạ Sà Nội, kỳ họ Tô Lạc An, cả nạ gạ họa kẻ nạn, phụ cụ ổ cả bác đa thương đại, còn có ẹ xì ỉ mẹ ấy hảo. Mặc dù nói sổ hổ cụ năm nay lấy điểm số lớn cuồng thắng kẻ nạn, lấy cả nạ gạ họa hạng nhất tiến vào cả nước giải thi đấu, nhưng là muốn bình hạt giống đội bóng, không chỉ là muốn nhìn năm nay chiến tích, còn có đi qua mấy năm ở trong chiến tích. Kẻ nạn một mực là cả nước giải thi đấu khách quen, cũng là cả nước chứ danh cường đội, vẫn là đi năm tứ cường đội ngũ, bởi vậy coi như bọn hắn năm nay lấy cả nạ gạ họa hạng 2 tiến vào cả nước giải thi đấu, QNZ vẫn như cũ là cả nạ gạ họa đệ nhất hạt giống đội ngũ. mà Sổ Hổ Củ lại chỉ là tân đinh đội ngũ, tại quá khứ, tại cả nước giải thi đấu ở trong không có bất kỳ cái gì biểu hiện, coi như bọn hắn cuồng thắng kẻ nạn, cũng chỉ có thể khuất tại kẻ nạn phía dưới. Nói cách khác, nếu như đánh bại kẻ nạn trở thành ca nạ gà họa đệ nhất là Sói Ổ, bởi vì Sói Ổ cũng là cả nước giải thi đấu khách quen, bởi vậy Sói Ổ liền sẽ trở thành năm chi hạt giống đội ngũ một trong. Điểm này tình huống cùng loại với ẹ xì y huyện, bởi vì mẹ hảo đi qua QNZ thường xuyên đánh vào cả nước giải thi đấu, cho nên năm nay bọn hắn chiến thắng học viện ẹ họa đằng sau, liền lấy đệ nhất hạt giống thân phận tiến nhập cả nước giải thi đấu. Nếu như không có xuất hiện cả nạ gạ họa cái thứ ba danh lạch, mà cả nạ gạ họa là Sổ Hổ Củ cùng kẻ nạn hai chi đội ngũ tiến vào cả nước giải thi đấu, như vậy Sổ Hổ Củ liền sẽ bởi vì cả nạ gạ họa đệ nhất thân phận mà trở thành hạt giống đội ngũ một trong. Dựa theo phân tổ, cả nước giải thi đấu 59 chi đội ngũ có thể chia A, B, C, D 4 cái đại khu. Sổ Hổ Củ ở bên trái bên trên sừng khu A, kẻ nạn ở bên trái góc dưới B khu, kẻ nạn bên phải bên trên sừng khu C, mà khu D, tại cái khác đội ngũ xem ra chính là tử vong chân chính chi tổ, bởi vì xa nổ tại tổ này. Cả nước giải thi đấu chủ yếu giao đấu mổ cả không có sửa đổi, chỉ là Tokyo thần bảo đảm đại đổi thành kẻ nạn, mà xa nổ cùng mẹ hào đổi vị, dạng này Sổ Hổ Củ cùng xa nổ liền sẽ tại cuối cùng trận chung kết thời điểm mới có thể đối mặt bất quá mặc dù khu D có xa nổ tồn tại. Nhưng là trừ bỏ xạ nổ hiếu tố này bên ngoài, chỉ có một chi đội ngũ được bầu thành cấp A, chính là Osaka quán quân học viên đài EA. Mà Sổ Hổ Củ chỗ khu A liền kha la phiền thoái, bọn hắn bởi vì là lần thứ nhất dự thi, xem ở là cả nạ gạ hỏa quán quân phân thượng, cho nên được bầu thành cấp B. Bất quá tại khu A cấp A đội bóng hết thể có 3 chi, theo thứ tự là Osaka Tổ Dỗ Tạ Mạ, còn có ẹ xì y học viện ẹ hỏa cùng mẹ hảo công nghiệp. Nếu như không ra cái gì ngoài ý muốn, Sổ Hổ Củ sẽ ở vòng thứ nhất đối đầu Tổ Dỗ Tạ Mạ, vòng thứ hai là Mẹ Ơi Hảo, vòng thứ ba chính là Ẹ Hoa, liên tục ba lượt phải bị ba chi cấp A đội bóng tờ ơ y lê. Sổ Hổ Củ cả nước giải thi đấu con đường thật sự là không dễ đi lắm, cũng không biết rủ quả cùng hì ạ xỉ hai cái này thể lực lỗ đen, tại liên tục cường độ cao tranh tài ở trong chống đỡ không chịu đựng được. Kẻ nản cũng là lần thứ nhất tham gia cả nước giải thi đấu. Tăng thêm là cả nạ gạ hỏa hạng 3, bởi vậy bọn hắn đánh giá chỉ là thấp nhất cấp C, cũng còn tốt chủ yếu nhất cường đội đều tập trung vào khu A cùng khu D, bởi vậy khu C đội hình không phải quá mạnh, tại xa nổ trước đó, kẻ nạn sẽ gặp phải mạnh nhất đối thủ, chính là năm ngoái Á quân đội ngũ, đồng dạng được bầu thành cấp A đội bóng Bác Đa Thương Đại. Từ phân khu góc độ tới nói, kẻ nạn vận khí là tốt nhất, bởi vì tại kẻ nạn chỗ B khu, chỉ có bọn hắn một chi đội ngũ là cấp A. Mà cái khác cao nhất, chính là năm ngoái top 8 Lạc An Trung học cao cấp đội bóng rổ, đánh giá là cấp B Lạc An thực lực không tính quá mạnh, năm ngoái cũng chỉ là bởi vì phân tổ vận khí tương đối tốt mới có thể tiến vào top 8, năm nay bọn hắn QNZ kéo dài vận khí của bọn hắn, bởi vậy trở thành năm chi hạt giống đội ngũ một trong, thực lực cùng kẻ nạn có chỗ chênh lệch, chỉ cần không ra cái gì ngoài ý muốn, kẻ nạn hẳn là có thể một đường nhẹ nhõm tiến vào vòng bán kết. Mà chỉ cần khu A thi đấu hướng không ra người dự liệu lời nói, kẻ nạn cùng Sổ Hổ Củ sẽ tại vòng bán kết bên trên lần nữa gặp mặt. Nạ dù tôi nhìn xem bóng rổ tuần san bên trên đối chiến mô cả, trong miệng phát ra chợt chợt thanh âm. Mạ kỳ A, các ngươi vận khí vừa vặn, cái kia một khu tất cả đều là cấp B cùng cấp C đội ngũ, bất quá đáng tiếc, các ngươi năm nay, tối đa cũng chỉ có thể dừng bước tại cả nước tứ cường mà đã xong. Thật sự là không có ý tứ A Sổ Hổ Củ toàn viên đại khái đều là một cái ý nghĩ, mặc dù Sổ Hổ Củ cái kia một khu tuyệt đối là bảng tử thần, nhưng là lấy bọn hắn có thể chiến thắng bất bại xả nổ thực lực, muốn đi vào vòng bán kết cũng chưa chắc sẽ có bao nhiêu khó khăn, tại thời điểm này, Sổ Hổ Củ cùng kẻ nạn liền sẽ là đối thủ cũ lại gặp nhau. Mạ Kỳ lắc đầu, đưa tay đè xuống bởi vì nạ rủ tổ lời nói sắp xù lông khỉ nhỏ. Hay là trước quản tốt chính các ngươi đi, liên tục 3 lượt đều là cấp A cường đội, các ngươi thể lực duy trì được sao? Mạ Kỳ luôn luôn đều là cả nạ gạ họa chứ danh thể lực của nhân, tại cả nạ gạ họa tất cả cầu thủ bên trong, thể lực bài danh, nạ rủ tổ là thứ nhất, Mạ Kỳ chính là thứ hai, thứ ba là nại tù, cái này ba cái khác biệt phong cách tên cơ bắp phân biệt chiếm cứ 3 vị trước, mà so xa nhờ cùng nhau, dù quả cùng hì ạ xỉ thể lực lỗ đen hiển nhiên là cái vấn đề không nhỏ, dù sao cả nước giải thi đấu. Thi đấu trình 10 phần chặt chẽ, một ngày liền một ngày, giống như sổ hổ cụ dạng này, liên tục 3 ngày đều muốn cùng cấp A cường đội quyết đấu, đối với thể lực gánh vác phi thường lớn, mà mặc dù ngày thứ tư có thể tạm hoãn một cái, nhưng là nếu như sổ hổ cụ tấn cấp con đường thuận lợi, ngày thứ 5 chính là cùng cấp A cường đội kẹ nạn quyết đấu, mà đằng sau, bọn hắn liền sẽ gặp gỡ bất bại xa nội. Ngoại trừ ngày thứ 4 bên ngoài, sổ hổ cụ sẽ liên tục gặp phải cả nước đẳng cấp cường đội công kích. Có thể nói 10 phần vất vả. Nạ dù tổ cái này không tim không phổi hỗn đản, lúc này nửa điểm không có đồng đội yêu, không ngừng chế rêu rủ quả cùng hì ạ xỉ hai cái này thể lực lỗ đen. Để sổ hổ cụ sản phẩm nổi tiếng tại cái này không lớn thùng xe bên trong không ngừng trình diễn. Kén gì nhìn thấy cả nước giải thi đấu đối chiến mổ cả đằng sau vẫn không có mở ra miệng, tựa hồ có chút lo lắng, mà mạ kỷ cũng biết kén gì tâm tình, coi như cả nạ gạ họa song tử tinh đang định mở miệng thời điểm, đoàn tàu cửa buồng xe mở ra, từ bên cạnh thùng xe đi tới một đám người. Nhìn đều cùng nạ rủ tô bọn hắn không chênh lệch nhiều. Rất rõ ràng cũng là đi hỉ rổ xì mạ tham gia cả nước giải thi đấu đội ngũ, bất quá chỉnh thể thân cao không cao, cao nhất một cái nhìn phải cùng cả dù mạ không kém bao nhiêu đâu. Mạ kỳ, kèn gì còn có gì kỳ tạ cả tỏ, nhìn thấy bọn hắn, thần sắc lập tức trở nên có chút vi diệu. Đám người kia bên trong, có một cái trải lấy một cái bím tóc ra hỏa, thần sắc kiêu căng, đi đến nạ rủ tổ trước mặt bọn hắn. Cả nạ gạ họa cầu thủ. Đều là một lũ ngốc sao.